Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, nhân cái ngày Trung Thu, tức là ngày rằm tháng 8 hàng năm âm lịch, tức là ngày trăng tròn nhất, nghe không quý vị? Thì chúng ta có cái buổi Tết gọi là Tết Trung Thu. Theo lẽ ở trong nhà Phật thì ở chùa người ta không ăn Tết Trung Thu, ở chùa chỉ có là rằm tháng 3, rằm tháng 7, rằm tháng 10, đây gọi là rằm thượng quân, rằm trung quân và rằm hạ quân, có nghĩa là một năm có ba cái lễ lớn. Như vậy thì ba cái rằm lớn, tức là rằm tháng giêng thì trong tháng giêng là có ngày vía rất là lớn, đó là vía Bồ Tát Di Lạc, là ngày 1 tháng 1, tất nhiên là ngày 1 tháng giêng đầu năm á, tháng giêng đầu năm. Như vậy thì là trong cái tháng giêng là rằm lớn, rằm thượng quân vía Bồ Tát Di Lạc, tức là Đức Phật Di Lạc ở trong tương lai á quý vị, thì vía Đức Phật Di Lạc. Cái thứ hai nữa là rằm tháng tư, rằm tháng tư có cái sự kiện lớn là chư tăng nhập hạ an cư kiết hạ, và rằm tháng tư cũng là ngày Đức Phật đản sanh, tức là Thái tử Siddhartha đản sanh vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước công nguyên. Và rằm tháng bảy, rằm tháng bảy là ngày lễ Vu Lan. Còn ngày rằm tháng 10 thì chúng ta chuyển qua năm mới, tất nhiên là chúng ta mừng năm mới. Và tới 17 tháng 1 thì vía Đức Phật A Di Đà ở trong chùa. Như vậy thì đối với trong chùa rằm tháng 8 chúng ta là không có Tết Trung Thu. Nhưng Tết Trung Thu thì vì truyền thống của dân tộc, tới ngày lễ Trung Thu ngày rằm tháng 8, tức là mùa thu thì nước trong xanh biên biếc lung linh, và ánh trăng vằng vặc soi xuống tất cả các nẻo đường. Bên ngoài lúc mà chúng ta ban ngày thì có ánh mặt trời soi, tất nhiên là ở mọi nơi, nếu đâu có mặt trời ở đâu thì gọi là ban ngày ở đó. Trái đất chúng ta tròn như thế này nè, mặt trời đang chiếu qua thì phân nửa đây thì chúng ta nhìn thấy, và phân nửa bên kia thì là màn đêm đen. Do đó mà nhìn có một bên nè, nhìn phía, ví dụ như ở bên trong Mỹ, nước Canada, nước Cuba rồi vân vân, thì ở bên đây chúng ta là ban ngày thì bên kia lại là ban đêm, thì bên kia là có ánh trăng, bên đây là có ánh mặt trời, thì ở đây ánh trăng thì bên kia ánh mặt trời. Như vậy thì luôn luôn lúc nào trái đất chúng ta cũng được soi sáng hết á, không ánh trăng cũng có ánh mặt trời, nơi nào không có ánh trăng và ánh mặt trời thì nơi đó phải có sao, nghe không quý vị? Tức là có các cái vì sao. Vì sao giống như ánh trăng đó, bản chất và bản thân của ánh trăng và vì sao không có phát sáng, nhưng mà do ánh sáng mặt trời chiếu vào, nó phản xạ ánh sáng, nó chiếu rồi ngược lại với trái đất chúng ta. Do đó mà chúng ta thấy những vì sao le lói ánh sáng, chứ thực ra vì sao không có ánh sáng, và mặt trăng cũng không có ánh sáng, mà chỉ do ánh sáng mặt trời giống hệt như chiếu vào trong gương á, cái gương nó phản chiếu ngược lại với chúng ta đây. Và khi cái mặt trời, mặt trăng và trái đất, nếu mà cái trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng thì lúc đó cái trái đất nó che mặt trăng đi, do đó mà ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất, cái bóng của trái đất khuất lên mặt trăng, nếu khuất toàn bộ mặt trăng thì không thấy trăng, đó là những đêm tối trời, còn khuất một phần là trăng lưỡi liềm. Do đó mà ông bà nói là 10 gầm trăng náo, 16 trăng treo, 17 sải giường chiếu, 18 rám chấu, 19 đụng vịnh, 20 giáp cốt, 21 nửa đêm đó, tức là lúc trăng mọc. Lúc trăng mọc có nghĩa là từ cái mặt trăng từ từ từ đi lên, mà ở đây ta nhìn thấy cái trăng mọc, chứ mặt trăng không có mọc gì hết trơn á. Mặt trăng nó luôn luôn lúc nào á quý vị, nó bay quanh cái trái đất mình, nó là vệ tinh của trái đất. Nên mặt trăng nó bay quanh cái trái đất mình như thế này nè, đúng một vòng vậy đó là một tháng. Là nó đúng một vòng. Còn trái đất mình á bay quanh mặt trời đúng một vòng vậy đó là năm. Do đó mà mặt trăng á thì khi tròn khi khuyết là tại vì trái đất mình nằm giữa mặt trăng và mặt trời, nên mặt trời chiếu vào trái đất, cái bóng của trái đất nó khuất bớt đi một phần của mặt trăng, do đó trăng có khi tròn khi khuyết. Như vậy thì rằm tháng 8 là mùa thu, đất nước ta chỉ có miền Bắc là bốn mùa rõ rệt thôi, là xuân, hạ, thu, đông, một mùa chia ra làm 3 tháng. Còn miền Nam chúng ta thì chỉ có 2 mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mùa này gọi là mùa mưa nè, còn mùa nắng là độ tháng 10 trở đi đến tháng 4, tháng 5 hàng năm, đó là ta mùa mưa. Còn là mùa nắng, còn mùa mưa là tháng này là mùa mưa, nên chiều nay chúng ta thấy trời mưa ở ngoài không? Đó là trời mưa. Nên mỗi khi mưa thì trăng không có phát sáng được. Thực ra mưa không phải trăng không phát sáng, mà tại vì do mây nó che cái bầu trời đi, trăng luôn luôn lúc nào cũng phát sáng, nhưng do mây che cái bầu trời đi, do đó mà chúng ta thấy cái màn đêm đen. Đáng lẽ đêm nay là mặt trăng nó đã lên rồi, nó đã tròn rồi, quý vị, ngày mai là trăng tròn, gần như là tròn vành. Ngày mốt, ngày 15 trăng mới tròn vành luôn 100%. Như vậy thì cái ánh trăng luôn luôn lúc nào cũng phát sáng. Nhưng mà tại sao ở dưới thế gian này chúng ta không nhìn thấy cái trăng mà tròn hoặc là trăng khuyết? Tại sao chúng ta lại có đêm sáng trời như đêm 13, 14, 15 này chúng ta không nhìn thấy mặt trăng? Đó là do mây và do cái bóng nó khuất cái mặt trăng che. Ví dụ như trái đất khuất mặt trăng thì trăng trở thành trăng lưỡi liềm. Còn nếu mà cái mây che mặt trăng đi thì trăng không có phát ra ánh sáng, có nghĩa là không thấy mặt trăng luôn, chứ không phải là lưỡi liềm hay là trăng tròn gì cả. Như vậy thì ở trong nhà Phật người ta mới dụ cho cái mặt trăng là cái ánh sáng của mặt trăng như là ánh sáng trí tuệ của trong tâm mình vậy đó. Nên vào mùa thu thì nước trong xanh. Mùa thu á quý vị biết cái dần thơ của Nguyễn Khuyến không? Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi rợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đốt động dưới chân bèo. Đó là bài thơ Nguyễn Khuyến tả về mùa thu á, quý vị. Hoặc giả là ở trong tục ngữ ca dao dân ca chúng ta có long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc sương phơi bóng vàng, cũng ở trong chuyện Kiều Nguyễn Du. Như vậy đó là tả mùa thu á, long lanh đáy nước in trời là mùa thu luôn luôn lúc nào cũng trong vắt đó vậy. Mà nước trong vắt thì trăng sẽ in vào trong đáy nước. Mặt trăng bao nhiêu nước trong vắt thì mặt trăng có bao nhiêu thì sẽ in vào đáy nước bao nhiêu. Còn nếu mà cái dần trăng ở trên trời mà không có mây đó quý vị, thì mặt trăng có độ sáng bao nhiêu thì sáng xuống thế gian bao nhiêu. Do đó trong nhà Phật dụ cho mặt trăng là ánh sáng của tâm của chúng ta. Nếu mặt trăng tròn vành là tâm chúng ta đã phát sáng tròn vành, nên có 10 bức tranh trăng châu. Sau cùng của 10 bức tranh trăng châu đó là thể hiện cái ánh trăng tròn vành vậy đó. Mà ánh trăng tròn vành đây là cái trí tuệ, lúc đó ta phát sáng. Bây giờ mình vô minh nên cái ánh trăng của mình nó giống hệt như bị trái đất che hết trơn rồi, không nhìn thấy là đêm 30. Mà khi mà chúng ta tu tập chút xíu cái ánh trăng nó hé lộ chút xíu ra, quý vị, trở thành trăng lưỡi liềm, trăng là lưỡi hái, rồi trăng lưỡi câu, trăng lưỡi gì đó, ngồi ra được ánh trăng tròn vành. Như vậy ánh trăng thể hiện cái trí tuệ của con người. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta chưa có tu tập hết đó quý vị, thì ánh trăng đó là ánh trăng của đêm 30. Khi tu tập một chút xíu thì ánh trăng nó có một miếng lưỡi liềm, không quý vị. Ở nông thôn mọi quý vị người ta biết, người ta nhìn thấy cái mặt trăng mà người ta biết lúa lên giá, lúa xuống giá đó quý vị. Mà để ý rất là chính xác, cái mặt trăng cái lưỡi liềm phía bên phải đưa lên cao là cái tháng đó, cái mùa đó lúa lên giá đó. Còn mặt trăng lưỡi liềm mà phía bên phải nó hạ thấp xuống mà bên trái đưa lên cao là lúa sụt giá đó. Nên ta nhìn hồi xưa ta gọi là hàng sáo á, cái người mà đi buôn bán lúa bán gạo, ta nhìn lên trăng ta biết lúa lên giá không, mà ta dự trữ ngược qua lại. Như là kinh nghiệm của những cái ánh trăng thôi, không có gì. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta không có cái chương trình ca hát, hôm nay có chương trình là chia sẻ chúc quý vị trung thu, nên thầy nói với quý vị một số cái vấn đề về ánh trăng trong Phật pháp A Di Đà Phật. Như vậy thì là thầy nói hồi cái hỏi lại, nếu ai nhắc được lại cái tặng phần quà, không có gì, phần quà trong đó có cái bánh trung thu nữa, không có gì. À, như vậy ánh trăng trong Phật pháp á, chúng ta dụ là cái gì? À, mây đen á, dụ là cái gì? À, như vậy cái thứ nhất là chúng ta quan sát ở thế gian chúng ta thì á, một tháng á, thì có những ngày tối trời và có những ngày sáng trăng. Cái ngày tối trời với ngày sáng trăng là bằng nhau. Như vậy thì cái ngày mà tối trời á, là lúc đó tâm của chúng ta còn vô minh là tối trời. Khi á, mà tâm chúng ta phát sáng một phần á, quý vị, thì lúc đó là trăng lưỡi liềm á. Mà cái lưỡi liềm nó bự bự bự ra từ từ, tức là tâm chúng ta phát sáng một phần. Trong nhà Phật nó dạy rằng là tâm chúng ta như cái mặt trăng vậy đó, tròn đầy. Nếu chúng ta bị mây đen che quý vị, cái tâm của mình đó là mây của phiền não. Nó phiền não nó che cái tâm của mình thì giống như những cái lớp mây vậy đó. Nên trong sách có câu á quý vị, nếu mà mây tan tới đâu thì dần trăng hiện tới đó. Có nghĩa là mây nó không còn ở trên bầu trời miếng nào hết thì trăng nhiêu là nó tỏ vành vạch xuống thế gian chừng đó. Nhưng ánh trăng trên cao chúng ta không thể bắt được trăng, nhưng mà trăng nó phát sáng có thể đến chúng ta. Ánh sáng của trăng có thể chạm vào da, chạm vào thịt chúng ta, chạm vào tóc, chạm vào ánh mắt chúng ta. Nên để lại những cái câu thi ca của những cái chàng thi sĩ mà nhìn ánh trăng làm thơ dữ lắm. Làm thơ số 1 về trăng đó là Hàn Mặc Tử đó. Hàn Mặc Tử á quý vị, làm thơ hay lắm, làm thơ trăng á. Hàn Mặc Tử tên là Nguyễn Trọng Chí á, quê ông ở Quy Nhơn á. Ông làm á là trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi, phải không? À, em sợ lang quân em bắt được nghi ngờ đến cái tiết trinh em đó. Cái bài thơ đó rất là nổi tiếng đó quý vị. Nói là nói về trăng thôi, nhưng mà nói là trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu, tức là ông nhìn lên cành liễu rủ á, thấy trăng nằm trên đó. Trăng sao nằm, mà ông nằm là con người nằm thôi. Ông nhân cách hóa trăng lên để trở thành cái vần trăng. Như vậy dần trăng đi vào trong thi ca rất là đẹp, phải không? Ví dụ như ở trong tác phẩm của Đặng Trần Côn, tức là Chinh Phụ Ngâm á, quý vị, của Đặng Trần Côn. Chinh Phụ Ngâm có nghĩa là một cái người chinh phu, là người chồng đi ra trận, cái người vợ ở nhà mới làm những cái bài thơ mà để tiễn biệt chồng, nhớ thương chồng. Trong đó là nhớ có một đoạn á là qua tiền nguyệt hạ nguyệt tự bạch, nguyệt hạ qua tiền nguyệt tự hồng, nguyệt qua qua nguyệt hề ảnh trùng trùng, qua tiền nguyệt hạ hề tâm sung sung. Đó là chữ Hán. Thì bà Đoàn Thị Điểm á, bà mới dịch ra tiếng Việt là trăng giải nguyệt, nguyệt in một bóng, nguyệt lòng qua qua thấm từng bông, nguyệt qua qua nguyệt trùng trùng, trên qua dưới nguyệt trong lòng xiết bao. Mà chữ nguyệt đó là mặt trăng đó. Do đó mà nguyệt lòng hoa, tức là mặt trăng nó lồng vào trong hoa nè, hoa nè mặt trăng nó chiếu vào thì nó lồng quyện hòa hòa quyện vào nhau á quý vị, thì nó rất là đẹp. Ở trong nhà thiền thì người ta cũng nói là dần trăng đáy nước đó quý vị. Ở chùa Phật Tổ Cà Mau á có hai cái câu đối liễn nói dần trăng cũng rất là hay đó quý vị. Nói là Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn, quyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hằng thâm. Đó là chữ Hán dịch ra tiếng Việt á là Phật pháp á đó quý vị. Nhưng như cái mây á mà nó treo trên đầu ngọn núi vậy đó, mình đi đến đầu ngọn núi á thì mây lại càng xa mờ đi, nó tan ra. Còn Phật pháp á như dần trăng ở dưới đáy giếng vậy đó, mình kiếm tìm thì trăng nó lại xa, mình lấy tay mình khơi nước đi để tìm trăng thì trăng nó lại tan biến đi trong lòng nước. Đó quý vị, nó là Phật pháp khó tìm khó đụng, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng ở bên mình như là bóng trăng. Thế thì cái bóng trăng nó theo ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, đi theo những người đi cày ruộng, theo người chinh phu ra trận, theo những người nhớ thương chồng đi xa, có những người nhớ người yêu rồi nữa. Quý vị cũng ta nhìn ánh trăng ta nhớ người yêu. Như vậy là ta nhớ có câu thơ nào đó, ông nói là đêm nay đắp chung một mảnh trăng thề. Trăng á quý vị là đắp chung mảnh, tức là mình ở đây thì trăng nó cũng phủ mình, ở đằng kia người khác cũng trăng nó phủ, có một mảnh trăng nó phủ tới hai người, gọi là đắp chung trăng đó quý vị. Tức là chung một mảnh trăng chứ không phải chung là trăng là cái mền đó, trăng là trăng TR nha. Cái đó là một mảnh trăng mà chung soi hai bóng đi đó quý vị. Nên nó có cái bài thơ đó là dần chăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa xôi dặm trường. Quý vị có nghe cái bài đó không? Quý vị, như vậy thì dần chăng đi sẽ làm đôi, nửa in gối trước nửa xôi dặm trường, tức là chúng ta cũng mượn cái dần chăng đó như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật thì mượn dần chăng theo kiểu khác. Quý vị thấy 10 cái bức tranh trăng châu. Ban đầu Thiện Châu là nó bị xỏ cái lỗ mũi, người ta dẫn nó đi. Cái lỗ mũi nó màu trắng, tới chút xíu cái lỗ mũi nó trắng đi dài xuống. Ngồi Viên Châu trắng bạch. Thì cái người mà giữ châu tức là Mục Đồng ngồi lưng châu thổi sáo. Thổi sáo hồi cái con Mục Đồng cũng mất, dạng châu cũng mất luôn, có nguyên dần trăng hiện ra với quý vị. Đó gọi là dần trăng của trí tuệ đó. Thì trong nhà thiền dụ cho trăng là trí tuệ của chúng ta. À, quý vị, mình ở đây mình không có trí tuệ đâu, mình chỉ có thức thôi, chứ không có trí tuệ. Vậy thức là gì? Thức tất nhiên là mình nhận thức, mình phân biệt được thế giới quan xung quanh. Ví dụ như đây là quyển tập mình biết nè, đây là cái bàn mình biết nè, ở đây là cái hoa mình biết nè, mình biết rồi á, bắt đầu mình thương hoặc là mình ghét. Mình biết, mình thấy nó đẹp á, quý vị, mình thương yêu, mình ái mộ. Còn mình thấy nó xấu á, mình ghét, mình chạy, mình trốn, vân vân, mình chửi. À, vân vân, như vậy là biết rồi, đâm ra tâm phiền não, do đó người ta gọi là thức phân biệt. Thức phân biệt là nhận thức thế giới quan xung quanh còn phiền não. Còn trí tuệ của nhà Phật biết hết đó quý vị, nhưng mà không còn phiền não nữa. Tức là không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nữa. Thì cái đó ở trong nhà Phật dự là cái vầng trăng đó. Như vậy có trí tuệ rất là sáng, biết được luật nhân quả. Có trí tuệ biết được luân hồi sanh tử. Có trí tuệ đó quý vị, mình biết được đó, là ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Người này có trí tuệ. Nên người trí tuệ đi đâu cái trí tuệ nó vẫn còn. Nhưng á, bây giờ mình là tu nha, thì cái ánh trăng của trong tâm mình hiện ra được bao nhiêu thì kiếp sau cũng còn bao nhiêu đó. Ánh trăng mình đêm 11 phải không? Là hiện ra cũng còn đêm 11, đêm 12 còn đêm 12. Ánh trăng đêm rằm tròn do qua kiếp sau thì ánh trăng đêm rằm cũng tròn do. Có nghĩa là trí tuệ không bao giờ mất. Còn thức, nhận thức, biết được ngày hôm nay nó sẽ mất. Nhưng cái trí tuệ là cái hiểu của nhà Phật mà không có phiền não thì nó không bao giờ mất hết á. Nên người nào tu có trí tuệ vĩnh viễn những kiếp về sau không bao giờ mất trí tuệ đó. Còn cái thức phân biệt, cái hiểu biết của thế gian mình đó quý vị, có còn rồi nó sẽ có mất. Ví dụ như á là bữa nay á nó còn, nhưng mà ngày mai á thì chúng ta già đi, nó lẫn rồi, nó quên hết trơn rồi. Ví dụ như á 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, nhưng mà 90 tuổi 1 cộng 1 giống bằng 6 á. À, mình thấy không, lúc đó là người ta đã không còn nữa. Tức là cái đó là cái thức của mình á, nó không còn. Nhưng cái trí tuệ là cái sáng suốt, biết được lực nhân quả, biết được thiện ác, biết được đúng sai, biết được ô nhiễm hoặc là trong sạch đó, thì cái đó không bao giờ mất ở trong tâm mình. Thì cái trí tuệ này ta được dụ như là ánh trăng. Và cái ánh trăng này à, quý vị, bị mây đen nó che à, quý vị, bị mây đen nó che. Trong tâm mỗi người đều có một ánh trăng hết á. Trong nhà Phật á dạy rằng là chúng ta có chân tâm Phật tánh và có vọng tâm. Trong tâm mình có hai loại tâm, một loại tâm ma và một loại tâm Phật. Tâm ma là tâm vọng tâm, tâm Phật quý vị là tâm của Niết Bàn, tâm Phật là tâm vị Thánh. Thì trong mỗi con người đều có vậy hết. Nhưng mà do vọng tâm này nó che mờ đi cái chân tâm Phật tánh mình, tức là che mờ đi khả năng nhận thức và trí tuệ của mỗi con người. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy tiền, cái quý vị hết biết đường đi hết trơn rồi. Ví dụ như mình thấy người ta lọt tiền, mình chỉ có nghĩ tới tiền, phải không, nghĩ tới gì hết trơn quý vị. Cái người nào tham của cải vật chất, tối ngày nghĩ tới cách để chiếm đoạt của cải vật chất. Người nào tham cái gì thì tối ngày chỉ nghĩ tới cái đó để chiếm đoạt cái đó thôi. Cái đó người ta gọi là triền cái đó, nó che cái này mà nó không biết đi những cái kia. Nó che mờ tâm mình đi. Như vậy che mờ tâm mình đi có nghĩa là che mờ Phật tánh chân tâm không phát sáng được. Không phải là không phát sáng, giống như dần trăng luôn luôn lúc nào không phát sáng. Nhưng mà tại vì cái mây đen ở dưới này nó che thôi, chứ không phải là trăng không sáng. Nên có những người nói là nếu là chân tâm Phật tánh thì không đủ khả năng, sao mà phải để cho người ta che mờ mình. Thực ra là không có ai che được chân tâm Phật tánh, không ai che mờ được dần trăng. Nhưng mà chỉ có cái này, chúng ta con mắt chúng ta nhìn có hạn cuộc nên nhìn thấy mây mà không thấy trăng. Chứ thật ra ánh trăng luôn luôn lúc nào cũng chiếu xuống khắp thế gian hết. Nhưng mà mình nhìn thấy mây, nên khi mình nhìn thấy mây đó quý vị, thì chúng ta là nhìn cái thước trước mắt sao chúng ta làm y chang vậy à. Thấy mây đẹp quá, chúng ta khoái mây mà quên đi là ánh sáng của mặt trăng. Ở phía bên trên á, chúng ta nhìn trên trời mây trắng như bông, ở giữa cánh đồng bông trắng như mây. Hỡi cô má đỏ hay hay đội bông hay thể đội mây về làng vậy đó quý vị. Chúng ta thấy đó, vậy thôi, chúng ta đâu nhìn thấy được cái ánh trăng bàn bạc trên bầu trời. Đó là chân tâm Phật tánh của mọi người. Nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật á, là ví dụ gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, tức là ánh trăng của tâm nè. Nên mỗi người đều có chân tâm Phật tánh mà Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật thuyết ở trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục vì tâm vô minh. Có nghĩa là nó che mờ tâm đi, như một ngày nào đó mây nó tan ra, tức màn vô minh tan ra, thì trăng hiển hiện. Nên Đức Phật thuyết, Đức Phật thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa. Có nghĩa là sau khi đọa địa ngục, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đắc quả Phật ở cảnh giới nào đó, vân vân vân vân vân. Như vậy thì mỗi người đều có khả năng thành Phật tại người ta không tu. Tại sao? Tại vì người ta không có dẹt đi cái màn mây mờ che này của tâm mình. Như cái mây mờ che là cái gì? Đó, quý vị, thì trong nhà Phật gọi là đó là kiết sử và triền cái. Nó che mờ tâm mình đi. Thì những cái đó cụ thể là cái gì? Tức là những tâm vọng của mình đó, nó che mờ cái tâm chơn, tức là che mờ cánh sáng trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì làm sao đó mình phải vượt qua tâm vọng này. Vậy tâm vọng đó là tâm gì? Đức Phật dạy đó là tâm phiền não. Tâm phiền não á, nặng nhất á là tâm tham. À, thứ hai là tâm sân. Thứ ba là tâm không biết được giáo pháp của nhà Phật. À, quý vị. Thứ tư là tâm ngã mạn. Thứ năm là ác kiến, tức là cái nhìn nó không phải sự thật của thế giới này. Như vậy năm cái tâm đó nó che mờ đi mình, tức là năm cái lớp mây đen. Lớp mây đen thứ nhất là lớp mây đen tham, thứ hai là lớp mây đen sân, thứ ba là si mê tức là không biết được giáo pháp nhà Phật, không chịu xem băng đĩa, không nghe kinh sách, gọi là si mê. Thứ tư là ngã mạn, thứ năm là ác kiến. Như vậy á, thì chúng ta phân tích từ từ năm cái lớp mây này nha. Nếu ai mà tu như thế nào đó mà dẹt được một lớp mây thôi, trăng hiện ra một miếng, dẹt hai lớp mây trăng hiện ra một miếng, dẹt hết năm lớp mây thì đắc quả A-la-hán. Vân vân. Như vậy thì trong kinh Tứ Thánh Quả, quý vị vô Google á, mình gõ kinh Tứ Thánh Quả, trong đó có bốn quả thánh, mà dẹt hết tất cả lớp mây này đắc cái thánh quả A-la-hán. Như vậy đầu tiên á là cái lớp mây tham. Con người mình cái gì cũng tham, chứ tham là gì? Tham có nghĩa là chúng ta muốn những cái mà không phải thuộc về mình, đi đến những cái sở hữu của mình. Cái gì mình cũng muốn có chữ có, chẳng chừng á, ai có học tiếng Anh không? Tiếng Anh á là ai biến thành my, you biến thành your, he biến thành his, rồi she biến thành her rồi đó, tức là của tôi, của anh, của chị, của chú, của bác, của nó. Tất nhiên tất cả các cái là của mình, cái của càng nhiều mình càng vui. Quý vị thấy không? Ví dụ như vàng của tôi, bạc của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, có người vợ, muốn hai ba người vợ nữa, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta gọi đó là tham đó. Tham là gì? Tham tức liên là tăng cái chữ của mình lên càng nhiều càng tốt. Nhà hai ba cái, bốn năm cái, bảy tám cái càng tốt. Tiền á, năm ba triệu, năm bảy chục triệu, năm bảy chục tỷ, năm mười tỷ càng tốt. Có nghĩa là không bao giờ đủ của những cái của mình, đúng không quý vị? Và Đức Phật dạy thọ thì khổ, có nhiều chừng nào phải quan tâm lo lắng nó chừng nấy, mà quan tâm lo lắng cho nó bận lòng bận tâm thì chúng ta khổ nhiều chừng nấy. Đức Phật dạy thọ là khổ, nên cái của càng nhiều người ta khổ chừng đó mà người ta tính là vui, quý vị. Nên ta phải ham những cái của đó càng nhiều, nhưng không ngờ cuối cùng ta lại khổ vì cái của đó càng nhiều. Có gì khổ nấy, Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ. Mà ở thế gian có gì người ta vui chuyện đó, nhưng mà bản chất của cái này cuối cùng nó lại khổ vì nó. Bây giờ ví dụ như mình có thân nè thì mình vui phải không, ăn sinh nhật rồi đám cưới đám gả y xèo, đến khi chết cái bắt đầu bỏ thân, đâu chịu bỏ đâu quý vị, nên nó khổ dữ lắm. Chúng ta có vàng có tiền, chúng ta cũng đâu muốn bỏ đâu, muốn có thêm không à, nên ta khổ với nó dữ lắm. Do đó cái chữ tham có nghĩa là muốn cái của mình càng ngày càng nhiều, tăng cường lên càng nhiều càng tốt, gọi là tham đó. Nhằm khi người ta muốn có bất chấp đạo lý luôn, tham dữ lắm. Ví dụ như ở Cà Mau nè, có ông già chết đi để lại nhà, có tám anh em mới vị thưa ra tòa với nhau. Rồi á, người một người mướn người luật sư đi ra để xử anh em với nhau không quý vị. Lúc đó hết tình nghĩa anh em, nhưng tham dữ vậy, có tám chia làm tám vậy thôi đi không quý vị. Có những người á là không chịu vậy, đồ chia làm bốn mà, còn bốn người nước ngoài á là đã đi nước ngoài không có của cải gì đây chân á, chia cho bốn ông Việt Nam thôi à, do đó bốn Việt Nam cự với bốn người nước ngoài. Bốn người nước ngoài mới về là cha, là cha để lại tài sản vật chất thì chúng ta chia ăn đồng chia đủ, ăn điều chia đồng với nhau chứ có đâu hơn thua với nhau đó quý vị. Do đó mà cự với nhau rồi á, đi ra tòa tham tham dữ vậy quý vị. Chia cha để lại tám người chia làm tám cái quệ rồi giờ cái bánh trung thu nè, bốn người chia làm bốn cái là ăn đồng chia đủ một cái còn gì đâu, như vậy mà không chịu á quý vị. Đồ chia làm hai người kia á là không có miếng nào chứ, đó gọi tham đó. Mình không biết bao nhiêu cho đủ, có rồi muốn có nữa. Cái thứ hai, muốn có bất chấp đạo lý ở đời. Nên ở trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là chúng ta có lợi chúng ta làm, mà làm cái đó là bất chấp đạo lý nên bị cái nhân quả. Chúng ta làm một cái thì có một cái nghiệp nhân, sau đó có nghiệp quả đi theo ta. Nên ở trong kinh nhà Phật dạy là luật nhân quả thật là cô cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Nếu chúng ta làm một việc xấu thì tương lai chính việc xấu đó tạo thành dòng năng lượng đập ngược lại mình. Nên cái chữ tham á bao nhiêu quý vị thì làm sầu khổ bấy nhiêu thôi, và chữ tham càng nhiều thì người đó đọa càng sâu và càng khổ càng nhiều. Nên mình tham của cải vật chất, tham nhà, tham cửa, tham danh, tham lợi, tham tình, thì Đức Phật dạy chúng ta có năm cái tham lớn nhất thế gian này gọi là ngũ dục, có nghĩa là năm cái ham muốn: danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ mà làm cho người ta khổ ở thế gian này. Ở thế gian nếu mà người ta hạn chế những cái tham muốn xuống á thì cái người đó sống an lạc đi nhiều. Tại vì chúng ta càng tham càng nhiều không bao giờ đủ. Nên trong kinh nhà Phật nói chúng ta tham giống như là người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng uống, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng đắng cổ hơn. Đâu quý vị, uống nước mặn mà mình khát mình uống cho nó nhiều lên, mà nhiều càng nhiều á thì càng uống nó lại càng khát, mà càng khát lại càng đắng cổ hơn. Đó là chữ tham đó, trong kinh nhà Phật ta ví dụ vậy đó quý vị. Do đó mà người nào muốn biết chữ tham sao á, ngày mai quậy muối ra uống đi, gọi là uống nước mặn đó. Càng uống vô khát nước càng nhiều, càng uống nhiều, càng uống nhiều thì càng khát nước càng uống nhiều, càng uống nhiều càng đắng cổ. Đó là chữ tham đó. Nên một người nào mà tham quá đổi quý vị, người ta khổ dữ lắm. Thấy ông chùm sò không? Ông đi đâu á, ông quẹt kẹp cái đuốc guốc vô nách chân á, ông đâu có dám mất cái đôi guốc của ông. Mỗi khi ông đem tiền ra, ông hung ba bốn cái ông mới đưa cho người ta, quý vị thấy không? Mà tiền là dơ nhất đó, đi qua tay ông cùi nè, qua tay người ghẻ nè, qua tay người lát nè, ra tay người Ebola nè, vân vân vậy mà cũng hung vô một cái, hung tiền quý vị thấy không? Ông mới nói á, là ông đưa tiền cho ông Quang á, ông Quang đòi tiền quản la, ông á, bộ tính có đồng tiền, bộ dễ lắm đâu, cũng bòn cho chảy cháu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, chứ đâu phải tự nhiên có đồng tiền á quý vị. Nên không có bao nhiêu đủ chứ á. Nên á, người ta là đi giữ châu, giữ châu vậy á thì 5 năm sau ông bắt đền cho người ta là mấy trăm quan. Hỏi sao giữ châu tôi đâu thiếu nợ ông đâu? Tại vì giữ châu làm trời đánh con châu, đền trời đánh con châu chết, mà con châu chết là con châu nái, nó đang có chữa. Do đó đánh một con ra hai con. Cái ông giữ châu cũng là con có đánh con châu của bác chết rồi nào đâu, bác đền con là trời nào đánh châu. Mày ăn ở sát nhân sát đức ông trời cũng đánh mày, do đó mày né qua né lại sao trúng châu của tao. Do đó là mày phải tội, cái này là mày làm cho chết châu, chứ trời nào đánh châu, trời đánh người ăn ở sát nhân sát đức thôi mới đền ta. Có gì đền ta hai con châu, như vậy 4 năm sau sanh ra bầy châu vậy đó, đền ta 100 mấy quan ở ổng suốt đời luôn, không bao giờ trả hết vậy. Tính tham, tham dữ vậy đó, tham bất chấp đạo lý, có nghĩa là đạo lý trên đời làm gì cho phép điều đó. Nhưng mà ông tham á, là bất chấp đạo lý chừng á, nhưng cuối cùng ông đâu có xài được cái đồng tiền của mình. Khi chết đi, cái đồng tiền mình tham lam có được cái gì để lại cho người khác. Nhưng cái cách mình kiếm tiền á là cái cách ác, nên để lại cái hậu quả gọi là nhân quả đó. Tiền thì nó không thiện không ác, nhưng cách kiếm tiền thì có thiện có ác. Ví dụ như á, làm ăn đàng hoàng, đóng thế đầy đủ ha, không chánh mạng chánh nghiệp là đồng tiền đó làm đồng tiền lương thiện, gọi là đồng tiền sạch. Còn bây giờ á, là đồng tiền đen, tức là mình làm ăn ác đức rồi đi cướp bóc, đi ăn trộm ăn cướp đồ của người ta, quý vị, làm đồng tiền đen. Thực ra đồng tiền không có đen, mà tâm người ta lúc làm á, cách người ta làm là đen là trắng là chỗ này nè, chứ đồng tiền không có đen. Nói tiền á thì xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền nó vô tri biết cái gì đâu, không cái gì mà mình nói tiền đen tiền trắng. À, nên có cái cô Phật tử á, cổ mới đi cúng dường, cổ la thầy ơi thầy, tiền này nè hồi xưa á, con làm gì con làm mà không có tốt, đồng tiền có đồng tiền đen, con không dám đi cúng dường tam bảo, hỏi làm gì đó. Cổ ở bên Canada đó, cổ trồng cỏ, quý vị biết trồng cỏ không, trồng cỏ là trồng cần sa đó, nên ở bên Canada ở Vancouver á, ta thường hay trồng cần sa, do đó mà cảnh sát bắt được ở tù đó quý vị, trồng cần sa đó. Nhưng mà chồng lẻn lẻn trong nhà, rồi chồng trong vườn lẻn lẻn chồng đó, nên cổ được cái tiền đó, giờ cổ không dám đi cúng dường bố thí, không dám cho ai chứ á, là đồng tiền đó là đồng tiền đen. Tại là không phải đâu, nói vậy là sai lầm. Cái đồng tiền nó không đen không trắng, nhưng mà cái tâm của mình xài nó mới là đen trắng. Nếu mình có đồng tiền đó là sở hữu của mình có thể đi giúp đỡ mọi người, thì đồng tiền đó đồng tiền sạch. Còn cái cách mình kiếm cái đồng tiền đó là cái cách đen đó, là mình bị quả báo đen. Nhưng mà lúc mà mình phát tâm mình cho giúp ích xã hội thì đó là chúng ta được cái phước. Còn mình làm ra đồng tiền đó mình được cái tội, thì tội phước phân minh. Khi mình làm ra đồng tiền đó mình bị tội, nhưng mình lấy cái đồng tiền đó mình làm việc nhân nghĩa thì mình có phước. Vậy thì cái tội kia và cái phước này luôn luôn lúc nào cũng đeo theo mình hết. Bây giờ ví dụ nha, con người mình đến thế gian này có phước á thì giàu sang phú quý đẹp, à, không cái gì. Có tội bắt đầu chúng ta là hay bị người ta mắng, người ta chửi, hoặc là hồng nhan bạc phận. Hồng nhan là phước chứ sao mà tội được. Cái tướng đẹp vậy là kiếp trước có cúng dường bông cho Phật, có trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, à, không cái gì. Thì cái đó quả báo mới được cái tướng đẹp. Nhưng mà tại sao lại bạc phận? Tại cái người đẹp á quý vị mà sống không có tốt. Ví dụ như mình có đem bông cúng Phật, nhưng mình á là hay chửi đầy tớ trong nhà của mình, à, mình đem bông cúng Phật nhưng mà thực tế mình thấy tiền của người ta mình còn chôm, à, như vậy qua quả báo kiếp sau mình đẹp á quý vị, mà mình lại bị cái quả báo xấu đi kèm theo mình. Nên con người có thiện có ác, có hành động thiện ác kèm theo hết đó, nên có tội có phước kèm theo. Nên một người mà tham có nghĩa là chúng ta lấy của cải vật chất về cho mình mà bất chấp đạo lý, người ta mới nói là tham. Chứ còn á, ví dụ như á, mình làm ăn đâu đó đàng hoàng, ai nói mình tham? À, quý vị có 100 tỷ người ta cũng nói là tham. Bây giờ ví dụ Bill Gates đi mở ra công ty Microsoft Office, bây giờ cũng được mấy chục tỷ, ai nói cũng tham đâu. Làm đàng hoàng đóng thuế nhà nước không mẹ ăn cắt, lấy gọi là tham. Đó, làm á, tránh mạng tránh nghiệp, không giết con nào, không giết ai hết trơn á, đôi bên cùng có lợi, ai nói tham? Không quý vị. Do đó có những người nói là đạo Phật, chúng ta mà kinh doanh á, có tham không thầy? Không. Tham đây là chúng ta bất chấp đạo lý, à, rồi chúng ta lấy vô của bao nhiêu cũng không đủ. Còn đằng này chúng ta phát tâm Bồ Tát, chúng ta làm ra của cải vật chất giúp cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình cùng phát triển, đó không gọi là tham. Mà mình giúp đỡ mọi người đó là tâm Bồ Tát, đâu có gì đâu tham. Tham là dính tới cá nhân riêng tư của mình, bất chấp đạo lý, đó mới gọi là tham. Còn bây giờ mình làm công ty cho 1.000 tỷ nữa cũng không gọi là tham nữa. Mình giải quyết được bao nhiêu công ăn việc làm, còn mình giúp cho đất nước mình phát triển nữa, không có gì tham đây chứ á. Làm ăn á là đóng thuế đâu đó đàng hoàng, đúng pháp luật, à, rồi á tránh mạng tránh nghiệp, không giết hại người ta để là mình sống á, thì đó là được rồi. Không có tham làm gì đây chứ. Tham tức ra là chúng ta cái bản ngã của mình á, làm cho riêng mình mà không bất chấp đạo lý, à, rồi gọi là sống chết mặc bay mà tiền thầy bỏ túi đó, ở trong tác phẩm Tắc Đèn Ngô Tất Tố á, thì đó gọi là tham đó. Mình lấy đồng tiền mà người ta chết đi mà mình vẫn lấy đồng tiền đó, có gì thì sao coi được, à, như vậy thì cái đó gọi là tham. Quả báo của tham thì đọa vào thân của ngạ quỷ. Tức là Đức Phật dạy người nào tham lam mà tham ác càng nhiều đủ để đọa vào trong ngạ quỷ. Ngạ quỷ bị hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là lạnh, quả báo thứ hai đói. Có nghĩa là ngạ quỷ không có mặc đồ và tâm luôn luôn lúc nào khao khát đi kiếm thức ăn, rất là đói khổ. Nên cái đầu như cái thúng, cái bụng như cái chóng chầu, cổ như cái kim vậy đó, gọi là ngạ quỷ. Ngạ là đói, và quỷ là loài quỷ, là tiếng Anh gọi là devil, là quỷ, quỷ đói. Thì quỷ đói này là do lòng tham mà đi ra. Do đó bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên á, do lòng tham quá vô tận và tham mới đi đến cái ác ở trong tâm, làm cho người ta đau khổ, nên đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Như vậy á, thì ngạ quỷ không có quần áo mặc nên cảm giác lạnh vô cùng. Ngạ quỷ không có gì để ăn, luôn luôn lúc nào cũng đói nên cảm giác đói vô cùng. Mà con người ta bị lạnh bị đói á, vì hai cái cùng một lúc. Ví dụ như á, là chúng ta vào mùa đông đi, người đi ăn mài vào mùa đông á quý vị, trong cái một số tác phẩm, ví dụ như là tác phẩm Vô Gia Đình của Alexander Ma cha, Alexander Ma con á, thì nói là có những người mà người ta lạnh quá, người ăn mài người ta lạnh quá đó, nên ta đâu biết làm sao, người ta đi ăn cắp đồ. Ý lạnh quá sẽ đi ăn cắp đồ, phải không quý vị? Nhưng mà lạnh quá ta đi ăn cắp đồ, mà không phải ăn cắp giày vớ, không phải ăn cắp chăn mền nữa, vậy tới chừng lạnh là đồ gì cũng mất. Nó hỏi tại sao, có người ta lý giải tại sao, tại vì lạnh quá ta đi ăn trộm, ăn trộm để bắt ở tù, trong tù ấm hơn ở ngoài đường, do đó tới cái mùa lạnh đó quý vị mới ăn trộm đi ăn cắp. Nó ăn cắp mà nó không chịu chạy, nó ăn cắp đợi police lại bắt, lại cảnh sát lại bắt, để chi? Để nhốt trong tù. Ở nước ngoài á quý vị, ở trong tù có chăn, có mền, có máy điều hòa, có đồ ăn, qua hết tháng lạnh ở sao mà cho ngon lành, qua hết tháng lạnh ta ân xá ta thả ra, ông đi quậy tiếp, tới tháng lạnh ăn cắp tiếp, phải không quý vị? Tại ăn cắp đồ là tội nhẹ nhất, còn mấy tội kia nặng. Do đó ông đi ăn cắp đồ lặt vặt ai để hở, ông giả bộ ăn cắp cho người ta thấy, đừng nhốt ông ở tù. Chứ qua tháng lạnh, nước ngoài tháng lạnh ghê gớm lắm. Thầy đi qua Nhật á, lạnh muốn chịu không nổi, qua Đài Loan lạnh chịu không nổi luôn, qua Úc á lạnh cũng đỡ đỡ. Rồi là bên Mỹ lạnh cũng tê người luôn á, quý vị, nhất là Canada lạnh số 1 á. Do đó những cái nước mà ta lạnh mình mới biết cái thân ngã quỷ nó lạnh tới cỡ nào. Còn mình giờ lạnh không đâu thấy nhiều phải không? Quý vị tháng Tết đó, qua Tết gì ra Hà Nội á, rét đậm rét hại á, rét buốt á. Cầm cái máy chụp hình đi ra mình chụp cái tay mình cống đây luôn nè. Tại bị lần này không có bao tay á, vừa ra chụp cái tay mình dính đây luôn nè, mắc để vô trong cái túi mình nó chà tới chà lui sanh ra nhiệt. Chứ không thôi á, lại tay nó cống đây luôn nè, quý vị lạnh tới cỡ đó đó. Nhưng mà ngã quỷ không mặc đồ, qua quý vị, ngoài cái lạnh buốt nó chịu sao, nguyên cái thân cống luôn, vừa lạnh vừa đói, quý vị khổ không? Khổ lắm, ngã quỷ khổ lắm. Nên muốn không đọa vào ngã quỷ đừng tham, mà không tham á không đọa vào ngã quỷ, nhưng mà không tham mà còn cho người ta được nữa, có phước quý vị lên tới cõi trời, hoặc là sanh ra thế gian này giàu sang phú quý đẹp đẽ danh vọng quyền tước, là chúng ta biết san sẻ cho những người khác đó quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy đó là phước báo của cúng dường và bố thí, tức là biết san sẻ của cải mình cho những người khác mà mình không tham. Đúng đạo lý, thấy người ta nghèo khổ mình từ bi thương yêu chia sẻ cho những người khác, thì những kiếp sau quý vị chúng ta sẽ giàu sang phú quý, sanh ra được làm người. Còn nếu mà phước báo nhiều nữa, chúng ta sanh làm chư thiên. Quý vị có ngũ thông, là muốn gì có nấy, phần thông quá ra, đó là tham đó. Là cái thứ nhất, là cái ánh mây thứ nhất nó che cái mặt trăng tâm của mình, tức là chân tâm Phật tánh là viên ngọc trong chéo áo, gã cùng tử nói một kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói một kinh Pháp Hoa đó. Hoặc là viên minh châu mà phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa là long nữ cúng dường viên minh châu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Đó là ánh trăng ở trong tâm đó, có nghĩa là chân tâm Phật tánh của mọi người. Bây giờ nó bị tham nó che, nên ta tu tập, ta phát tâm bố thí để chi nó bớt cái tham đi, không quý vị? Rồi ta học nhân quả để chi, để cho ta không dám ăn cắp ăn trộm, bớt tham đi. Biết đây là nhân, đây là quả rồi. Cân già cân non, treo đầu dê bán thịt chó, vân vân. Có nghĩa là lừa đảo lừa gạt ta đó. Sầu riêng có 1.5 ri, nói là sầu riêng 5 ri, quý vị. Bưởi có 2 roi, nói là bưởi 5 roi, quý vị. Nên mỗi khi chúng ta tham, quý vị, chúng ta chỉ chuốc lấy những đau khổ thôi, tại chúng ta biết nhân quả. Do đó mà người ta biết chia sẻ với những người khác. Trong lục độ Ba La Mật, Đức Phật dạy quý vị là bố thí độ lên tới đầu tiên. Là cái đầu tiên là bố thí đó. Tại sao? Tại vì cái bản ngã của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn giữ lại của cải vật chất cho riêng mình hết. Cái người nào biết san sẻ cho người khác á quý vị, thì người đó sẽ hạ thấp bản ngã mình xuống. Mà người nào thấp bản ngã thì người đó an vui, người nào bản ngã càng cao thì càng sân giận chừng đó. Do đó mà mình biết san sẻ cho người khác, và chính san sẻ người khác thì cái phước báo mình đã tăng lên. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đầu tiên của người tu tập là bỏ đi tất cả các điều ác, làm các điều lành. Mà một trong những cái điều lành quan trọng nhất là biết cho tặng những người khác mà không có tiếc á, có nghĩa là bố thí cúng dường. Như vậy Phật tử bố thí cúng dường sẽ hóa giải nhiều nghiệp ác ở trong tâm mình, và được phước báo ở trong tương lai, thoát khỏi kiếp của ngạ quỷ. Cái thứ nhất đó là cái che cánh trăng trong tâm của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là sân. Sân là gì á quý vị? Chữ sân tức là nổi nóng á, ta gọi là nổi nóng. Ai cũng bị sân chứ á, người sân nhỏ nhỏ, người sân lớn, người sân bay tân sân nhất, và người sân chùa À, có nhiều người, nhiều cái sân khác nhau lắm quý vị. Có nhiều người động tới nỗi sân, à quý vị, nên không ai dám động, chứ tính đâu mình ngon, ai nhà đâu mình nổi sân, ta sợ đứt cân máu, ta không dám động thôi. Chứ đâu phải là mình quay đứt gì, ta không dám động đâu. Có nhiều người cứ hiểu lầm, trời tôi sống để cho không ai dám động tới tôi, chứ nói nhỏ nhỏ sân muốn chết, ai dám động, sợ ta đứt cân máu, ta đền nhân mạng sao? À, quý vị thấy không? Mấy người sân dễ đứt ngân máu lắm. Do đó mà mấy người nào lên máu, à, quý vị già cả lên máu đừng có nổi sân, nổi sân đứt ngân máu. Người nào bệnh tim đừng có nổi sân chết giữa chừng, à, quý vị. Nên á, nổi sân lên á, mình nổi sân thì cái máu dồn lên mặt nên mặt mình đỏ, tim mình nó đập nhanh hơn bình thường. Nên người nào yếu tim thì đừng bao giờ nổi sân, người nào lên máu đừng bao giờ nổi sân. Nổi sân chết mình mà không chết những người khác, à, quý vị. Mà người ta nổi sân là ác nhất trong tất cả cái ác. Tại sao? Mỗi khi mình nổi sân lên á là toàn cái tâm mình toàn là sân không à. Do đó mình quyết định toàn quyết định ác không à. Mỗi khi nổi sân ác mà muốn thiệt hại người khác không à. Có nghĩa là ta đi đâu á muốn cho là ta bị nạn, bị tai, còn ta làm ăn muốn cho người ta dẹp tiệm, muốn cho người ta sập tiệm lúc ta nổi sân lên. Do đó khi nổi sân đừng bao giờ quyết định một điều gì cả. Người khôn nổi sân lên mất khôn. Do đó người ta nói lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, nên mỗi khi nổi sân lên đừng quyết định điều gì cả, thả lỏng tâm tư mà ngồi đó thôi đó quý vị. Niệm Phật càng tốt, không niệm Phật thiền, thả lỏng tâm tư đừng quyết định, quyết định là sai lầm hết đó. Mà ai cũng nổi sân cả quý vị, ai cũng có cái sân hết. Sân lớn đọa địa ngục, sân vừa vừa bị quả báo trong kiếp người, à, quý vị. Còn sân vừa vừa có thể đọa vào trong những cảnh giới thấp hơn. Do đó chúng ta hãy hóa giải cái lòng sân của mình, à, bằng cách đó, tưới nước từ bi vào, nước tịnh vào, gọi là nước từ bi, nước tịnh bình á. Người nào có lòng từ bi người đó không nổi sân, có lòng từ bi thương yêu thì không nổi sân. Người nào có nhẫn nhục người đó không có nổi sân. Người nào biết nhân quả người đó không nổi sân. Biết nhân quả chúng ta nổi sân lên bị đọa vào đâu quý vị biết không? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy sân đọa địa ngục. Quý vị, người nào sân đọa xuống địa ngục, nên địa ngục lửa cháy phừng phừng á quý vị. Ngài Mục Kiền Liên á lấy miếng lửa của địa ngục lên đến cõi trời Hữu Đảnh đó chảnh á, ngồi chảnh mà cả cõi trời ta nóng bức á. Như vậy lửa địa ngục nó cháy dữ lắm, à, và nóng dữ lắm. Mà lửa đó gọi là lửa sân đó quý vị. Nên ở kinh Pháp Cú Đức Phật dạy không có lửa nào như lửa sân, không có ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Là chỗ đó, đó nó lớn lắm, mình không có lường được đâu. Mỗi khi nổi sân lên cái á, ở dưới quê thầy á là có cái ông này, ông đi cưới vợ. Cái ông qua bên nhà ông già vợ, ông đánh cờ với ông già vợ á quý vị. Ông đánh ông thua ông già vợ không ha? Mỗi khi ông đánh thua ông già vợ không à? Cái ông già vợ á, ông thấy như vậy đó quý vị, ông kêu về học thêm đi đánh. Ông về ông luyện, xong luyện cờ thế sao sao sao ông đánh thắng già vợ. Ông già vợ thấy mất mặt đó quý vị. Cái ông già vợ á, ông thấy ông sắp thua rồi đó, cái bàn đó là bàn quyết định, mà bàn chung kết quyết định. Cái ông nói là vợ mày bứng gì lên kìa. Cái ông quay lại ông già vợ đổi cờ, đổi nước á. Ông đổi nước quay ra, hồi nãy con đi nước này mà ba đâu đi nước này đâu. Ông là tao đi nước này rồi sao mà nói không đi nước này. Hai cha con cự lộn nhau quý vị. Ông nổi sân lên, lấy nguyên bàn cờ bằng gỗ đập trên đầu ông già vợ, đập cái bóp xuống lủng cái bàn cờ thấu qua bên kia luôn á quý vị. Như vậy đố quý vị cưới vợ được nữa không, có gả con nữa không? Đập cái bàn cờ bể nát bàn cờ luôn, ông già vợ lủng cái đầu qua luôn á. Có nghĩa là cái đầu ổng lủng qua cái bàn cờ nhờ cái dáng đó nó mỏng, chứ mà cái đầu ổng không lủng qua bàn cờ là cái đầu ổng bị lủng, phải không? Giờ đó quý vị, mình nổi sân lên tới ông già vợ mà dám đập cái bàn cờ lên đầu luôn á. Như vậy một người nổi sân lên không kiểm soát được hành vi của mình gọi là mất tự chủ. Mà một người quý vị biết mất tự chủ làm gì, họ đâu biết đâu. Nên có những người á quý vị nổi sân lên nói thầy nè, thầy thầy hồi nãy ma nhập con chứ không biết ai nhập nó, ma nhập chứ con đâu có gì đâu. Con hồi nãy con chửi má con. Đó, hồi nãy á là con đánh nè em con. Hồi nãy con đánh chị con quý vị. Ai nhà đâu nói ma nhập, ma nào nhập. Sân đó nó mất hành vi, mất kiểm soát của hành vi. Nên mỗi khi sân nổi lên á là chúng ta mất kiểm soát, có nghĩa là mất tự chủ. Mà mất tự chủ rồi quý vị là biết rồi đó. Con người mình có sự tự chủ, mà cái sự tự chủ đó giúp cho chúng ta biết được đâu đúng đâu sai mà chúng ta điều chỉnh bản thân mình. Còn người mất tự chủ rồi á quý vị là không kiểm soát được hành vi, mà không kiểm soát hành vi thì làm nhiều chuyện ác lắm mới đọa xuống địa ngục. Nên cái người càng sân chừng nào cái gì, tội lỗi càng chất đầy chừng nấy. Do đó mình còn sân là tội lỗi càng chất đầy. Nên ta có ba pháp để hóa giải sân căn bản. Thứ nhất á, là người đó phải biết nhẫn nhục. Thứ hai, người đó phải có lòng từ bi quý vị. Cái thứ ba, người này phải học sâu giáo lý của nhân quả thì chúng ta có thể hạn chế được cơn sân đó quý vị. Còn nếu muốn hóa giải sân để mà trong tâm mình không còn sân nữa thì người đó phải có tâm thiền định, có nghĩa là tập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào trong tâm thức của mình đó thì mới hết được cái tâm sân này. Còn nếu hạn chế tâm sân đó thì phải quán từ bi liên tục. Ví dụ như quán từ bi tức là quán thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh á, không thương cũng gán thương nữa. Có cô này Bến Tre nói thầy, thầy con quán từ bi mà sao con quán hoài con quán không được. Cái cô gì làm việc chung với con á, cổ hay hại con dữ lắm, hay báo cáo giám đốc này báo với giám đốc kia. Tự nhiên con mặc cảm với cổ, à con nhìn cổ cái con muốn ăn thịt cổ, à con nhìn cổ cái gan con nó ứa lên, nó trào máu họng lên, về con quán từ bi hoài mà con gặp cổ con cũng muốn cắn cổ, à chứ chịu không nổi, không có gì. Như vậy thầy la quán, vậy quán chưa đúng đó. Quán từ bi có nghĩa là thông cảm, hiểu, thông cảm đó, mới có lòng thương. Mỗi khi chúng ta có thương á là phải có hiểu, mà có hiểu phải có sự thông cảm, thông cảm mới thương. À, do đó nếu chúng ta không hiểu gì người nào đó hết trơn á, quý vị, mà chúng ta thương được không? Không bao giờ thương được nếu chúng ta không hiểu người đó. Ở đây nói thương của lòng từ bi nha, chứ không phải thương thế gian nha. Có vợ rồi đi ngang gặp cô nào đó chạy thương liền, cái một tiếng sét ái tình đánh nó đùng, cái đó mình không tính. Đâu quý vị, còn trong nhà Phật có thương là phải hiểu, hiểu mới thông cảm ta mới thương. Do đó mình phải tìm hiểu, mà tìm hiểu tức là quan tâm. Nên mình quan tâm tới mọi người. Đó quý vị, mình biết mọi người đều phải đau khổ cái già, cái bệnh, cái chết. Mọi người đều đau khổ với cái nghiệp riêng của bản thân mình. Do đó chúng ta khởi tâm lên thương yêu họ, quý vị, giàu cho họ sống lên đóng tiền đi nữa. Họ cũng phải chết bỏ lại tiền, họ cũng rất đau khổ cho thành cô hồn à. Giàu bây giờ họ sống xấu xí là vì quả báo trong kiếp trước. Nên mỗi người trong đời sống nhân sinh này có 8 cái khổ lớn mà chồng lên vai của họ. Nên chúng ta phải thương yêu họ, mà thương yêu họ ta không nổi sân. Đã thương yêu rồi không nổi sân, còn không thương yêu là chúng ta nổi sân. Mà thương yêu này đó là lòng từ bi á, lòng từ bi tức là thương yêu muốn giúp đỡ người khác, lòng từ bi. Cái thứ hai nữa nhẫn nhục, nhẫn nhục thì tâm sân tự nhiên tan biến à. À, làm gì làm quý vị, nín thở gồng mình lên cho tự nhiên nó hết nè. Nhẫn nhục này không phải là nín thở gồng mình đó quý vị. Nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm, sau đó chúng ta hóa giải tâm cho nó tan tâm sân đi. Chứ không phải nhẫn nhục là nín thở gồng mình, mà là sự chịu đựng của tâm mình gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục của nhà Phật chứ không phải nhẫn rồi để rồi nhục. Đó quý vị, có nhiều người nói là nhẫn để rồi nhục, nên người ta là không có nhẫn được. Nhưng ở đằng này á, là nhẫn á, là không phải nhục phải không quý vị? Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thì niết bàn ở sát bên. Ai làm gì quý vị kệ, nhẫn nhịn nín thôi à. Mà người nào á, nhẫn càng nhiều quý vị thì cái người đó là chân tâm Phật tánh hiện ra càng thấu suốt, tức là dần chăng hiện ra càng nhiều. Tại mỗi khi tâm sân chúng ta nổi lên đó là tâm địa ngục, là tâm rất là đau khổ. Mỗi khi tâm sân nổi lên người ta đau khổ dữ lắm đó, không có gì. Nên ta nói là muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai nói gì nói nhẫn, cái gì cười nhẫn, nín thở gồng mình, nhẫn, cái gì. Thật ra nhẫn phải nín thở gồng mình, nhẫn là sự chịu đựng của tâm mình chịu đựng tới đâu. Đức Phật dạy là trước nhẫn sau nhẫn, cái giữa trước nhẫn, giữa nhẫn và sau nhẫn, có nghĩa là cái người đó nhẫn na cho nó hết cái quãng đường, hết cái đề án phương án mà ông ta thực hiện từ đầu cho tới cuối hết, thì người đó gọi là nhẫn nhục á quý vị. Nên nhẫn nhục mà tâm mình không có giận hờn sân si gì hết gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vui vẻ mà nhẫn có nghĩa là vượt qua tất cả hoàn cảnh mà không khởi lên chút tâm sân nào hết. Do đó cái tâm sân rất là nguy hiểm, có thể đọa tay vào trong cảnh giới của đau khổ gọi là địa ngục. Địa ngục là cảnh giới đau khổ của nội tâm. Nên mỗi khi mà chúng ta nổi sân lên càng nhiều thì đau khổ càng nhiều, tức là địa ngục hiện ra. Do đó mà chúng ta phải nhẫn nhịn nín thôi và thương yêu mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng, tự nhiên tâm thân nó mòn xuống. Và giữ tâm thiền định chừng nào thì tâm sân không có cửa để khởi lên chừng đó. Đó là tham sân. Cái thứ ba nữa là si mê. À, cái mây của si mê là nó che mờ đi cái ánh trăng của đêm rằm của mình, tức là chân tâm Phật tánh của mình đó là si mê. Si mê là gì? Si mê phải là gặp cái gì mê cái đó gọi là si mê. Si mê có nghĩa là không hiểu giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật quý vị dạy chúng ta đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là con đường diệt khổ. Và diệt khổ rồi chúng ta sẽ chứng đắc được niết bàn an vui, không còn sanh tử luân hồi nữa. Giáo pháp nhà Phật dạy điều đó. Giáo pháp nhà Phật dạy chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta đang chịu các quy luật chi phối cho cuộc đời của mình và tất cả chúng sanh trong bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Ví dụ như mình nó phải chịu cái gì? Chịu cái luật của vô thường, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, từ tánh tình, từ thân mình cho đến hoàn cảnh xung quanh đều phải thay đổi, từng giây một, từng ngày, từng tháng, từng năm một, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Do đó nó có thay đổi theo quy luật, chúng ta không buồn, không hờn, không giận, ghét, không ghen với nó. Còn nếu bằng không nó thay đổi một lần chúng ta buồn dữ lắm á quý vị. Nhưng người nào có chồng mà có vợ bé biết liền à, mỗi khi ông chồng thay đổi cái là muốn chết, muốn sống, đi đâu nổi, ăn đâu nổi, thầy thầy chắc con chết quá thầy, là biết rồi đó, là ông chồng thay vợ bé rồi đó. Như vậy tâm người ta thay đổi theo thời gian, nên bữa nay người ta hứa mình cái gì, ngày mai người ta không thực hiện lời hứa, đó là chuyện bình thường. Tại sao? Tại hôm nay tâm người ta thay đổi hơn ngày hôm qua à quý vị. Do đó mình đừng có nghe lời Romeo hứa với Juliet, anh yêu em có dần trăng kia làm chứng. Quý vị, dần trăng không biết làm chứng. Quý vị thấy không, hứa đó hứa chết quớt rồi đâu. Quý vị coi kịch có xích bia coi. Mới nghe bữa đó về miền Tây có cô nói là thầy biết cái chuyện mà Romine và Toilet không thầy? Là ủa cái chuyện gì mà của Romine và Toilet? Ai nhà đâu chuyện Romeo và Juliet à, cổ đọc thành Romine và Toilet. Học tiếng Anh đó cũng dữ rồi nha, học tiếng Anh mà nói chuyện người Anh còn bó tay đó, là biết học tiếng Anh tinh tầm cao rồi. Như vậy thì ông là Romeo á, ông hứa, ông nói là anh yêu em có dần trăng kia làm chứng. Vì lại đó có hai người, lấy ai làm chứng vợ? Thì ông đưa dần trăng lên làm chứng, trăng không biết nói chứ, trăng biết nói là tôi không dám làm chứng đâu nghe, mơi mốt ông có vợ bé bỏ thừa tôi à nghe. Vì thấy không? Người ta hứa đủ điều chứ ngày mai người ta không hứa nữa, vô thường đó. Đức Phật dạy là tâm vô thường, tướng vô thường, hoàn cảnh vô thường. Bữa nay mình giàu mai nghèo, hoàn cảnh vô thường, tướng vô thường. Bữa nay đẹp mai xấu, bữa nay đẹp mai xấu chắc ăn luôn gì nữa quý vị. Cỡ cô này mà cái chừng 40 năm sau không như bà già 80 đi lụm cụm sao à, quý vị thấy không? Lúc này thấy đẹp biết nhiêu, mặt hoa da phấn, ngực nở lưng ông qua khiến sao tướng công vòng đi chống gậy có gì không, cười cái mất nguyên hàng tiền đạo chân răng rụng chân còn đâu nữa à, quý vị thấy không? Đó là gọi là cái thân mình vô thường à, quý vị. Cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai mà Đức Phật dạy rồi, nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú à, quý vị. Đức Phật nói là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, đó là vô thường đó. Pháp diệt sanh là pháp vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trên gương mặt, trong tâm người và hoàn cảnh của tất cả chúng sanh. Nên mỗi khi cuộc đời nó thay đổi, chúng ta rất bình thường là người đó hiểu được giáo lý vô thường, nên tâm họ bình thường. Còn người không hiểu được giáo lý vô thường, tâm họ bất thường. Mỗi khi thay đổi nổi sân, mai mỗi khi thay đổi cái là giận lên sân si. Tại sao, tại sao, tại sao? Còn người nào biết lực vô thường, không có tại sao cả, bởi vì chấp nhận thương đau mà không có hỏi tại sao. Tại vì cuộc đời nó vô thường, biết chắc như vậy rồi, quý vị đâu còn vô minh nữa đâu. Nên biết cuộc đời vô thường rồi, nên ai có thai, ai có đổi, đời này có thai, có đổi sao không được chân á. Đâu quý vị, đều là luật nhân quả mà thôi. Nếu chúng ta làm việc tốt thì thay đổi thành tốt, làm xấu thay đổi thành xấu, đó là chuyện đương nhiên. Y cứ y rằng là như vậy á quý vị. Nên chúng ta biết được lực vô thường, chúng ta biết được lực nhân quả, chúng ta biết được lực nhân hồi, luân hồi. Chết đi đâu bao giờ mất đâu, nó chỉ chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác thôi. Chúng ta sống do năng lượng à, để chúng ta sống thì cái năng lượng này không sanh ra, không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các nhà khoa học người ta đã chứng minh được điều đó rồi. Làm gì có cái chết mất đi. Ông nào nói chết mất đi, ông đó không hiểu khoa học á. Nói đó nói liều á. À, quý vị, chết đi sao mất đi được. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Còn cái dạng như thế nào đó là mình phải nghiên cứu. Chứ còn chết không bao giờ mất đi. Người nào nói chết mất đi là người đó không học khoa học à, người đó là gọi là vô minh dày, không học khoa học. Sao mất đi được? Mình sống đây là nhờ năng lượng nè. nhúc nhích cái nhờ năng lượng, suy nghĩ cái nhờ năng lượng, tất cả đều năng lượng hết. Mà năng lượng không tự nhiên sanh ra, tự nhiên mất đi, chết rồi mất đi sao được. Quý vị nói đó, nói liều á, mà nó chuyển từ cái dạng nào sang dạng nào thì chúng ta cần nghiên cứu. Lật đâu ra nghiên cứu? Lật kinh Phật ra nghiên cứu. Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều chết đi, chịu trong những nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, từ cõi này sanh qua cõi kia, gọi là thân trung hữu, tức là thân trung ấm. Đó, quý vị làm sao mất đi được? Do đó mà mình chết đi rồi còn ở thân trung ấm, tức là người ta gọi là má mà không có bỏ dấu sắc. Nói ma ta sợ, nói má cho gần gũi chút xíu. Thấy không, chỉ có một dấu một thôi quý vị, mà gần một dấu một là xa. Không có bỏ dấu á, rất gần gũi, mà bỏ thêm dấu sắc cái là xa nhau vĩnh viễn đó quý vị, thấy không? Có ai dám gần ma không? Phải không? Nhưng má là chạy sáp lại gần liền, phải không? Do đó mà bỏ thêm dấu nữa trở thành ma, sát nhau có nút một, phải không? Giống hệt như á, con ngươi bỏ dấu quyền thành con người, quý vị, con ngươi có chút xíu, con người bự đây, phải không? Đó, quý vị, nên các hệ đố nhau á, đố quý vị với con gì thiếu chút xíu thành con người, đó là con ngươi mắt mình đó, quý vị. Không? Cái cầu nào mà nhỏ nhất trên thế gian này gọi là cầu chì, nhỏ xíu mà. Như vậy á, thì người ta si mê nên ta đâu biết luân hồi, không biết luân hồi nên ta tính tao chết rồi hết. Do đó ta quậy cho nó sướng đi á, quý vị, chết rồi đó nó hết. Ai nhà đâu chết là nó không hết mà ôm đi nghiệp ác dẫn qua kiếp sau. Nên á, chúng ta là sống chết đi mang theo tội và phước. Như vậy thì nó mang theo những kiếp sống về sau trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Do đó ta biết được luật luân hồi đó rồi, quý vị, ta tu tập, ta bớt đi cái phần ác và tăng trưởng đi cái phần thiện trong tâm của mình, thiện lành trong tâm của mình. Một người nào đó chúng ta sống á, là trên luật của nhân quả. Nếu con cái mà hiếu thảo cha mẹ là phước báo rất lớn. Ở kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất thế gian: thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba hiếu thảo cha mẹ. Do đó mà người ở trong gia đình mình á, quý vị, lỡ không có hiếu về cũng ráng có hiếu cha mẹ chút xíu để được phước, khỏi công ra ngoài đi bố thí. Dạ quý vị, phước báo trong nhà, Đức Phật dạy là có Phật ở trong nhà, có nghĩa là cúng dường cho cha mẹ là phước báo rất lớn như cúng dường cho Phật. Cha mẹ hy sinh cho con cái lòng thương yêu, cũng như Đức Phật đã thương yêu con cái. Do đó phước báo rất lớn khi chúng ta hiếu thảo với cha mẹ của mình. Đó là ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Biết được điều đó rồi á, ta biết được Phật pháp là luật vô thường, luật tiến hóa, luật nhân quả, nghiệp báo, ân quán trả dây. Biết được những cái đó rồi chúng ta rất là bình thường khi nó đến. Nên ai chửi mình biết người ta chửi mình chửi người ta kiếp trước, giờ người ta chửi mình lại đó mình cười vậy có gì. Nếu không biết gì mình chửi lộn lại á, chửi lộn lại tức mình dây cái mới, trả cũ dây thêm cái mới. Mà dây thêm cái mới người ta dây vàng á, kim cương á, đựng dây rác rưởi. Có nghĩa là dây thêm cái mới là người ta làm phước cúng dường bố thí, giúp đỡ nhân sinh, giúp đỡ mọi người để tạo thành phước báo qua kiếp sau được an lạc. Chút đó, cái đó gọi là vàng bạc kim cương đó. Còn á, dây rác rưởi người ta chửi lộn người ta, hại người ta á, quý vị. Cân già cân đoan á, bán đồng mua đầu heo, bán thịt chó chúng thế rồi nhà nước rồi á, người ta làm ô nhiễm môi trường xung quanh, giết bao nhiêu con vật á, vì ta đó quý vị. Nhất phá sơn lâm nhà nhì á, đâm hà bá, tất nhiên á là phá môi trường dưới nước và môi trường trên bờ, đó là tội lớn nhất, hủy diệt các loài thủy tộc trong các loài cộng sinh của rừng núi, ra chất oxy các loài thủy tộc ở dưới sông. Nên người nào làm ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí bằng cách phá rừng, người đó vĩnh viễn con cháu về sau bị quả lây luôn á quý vị. Con cháu sao không ngóc đầu dị nổi luôn, đó là luật nhân quả, đâu quý vị để ý coi. Ông nào mà làm ô nhiễm nguồn nước sập tiệm liền. Ông nào mà làm ô nhiễm rừng để cho người ta không còn oxy á quý vị, cái công ty đó không bao giờ tồn tại cả, một thời gian sau cũng sập tiệm chân à. Đâu quý vị để ý cái đó là luật nhân quả thôi chứ không phải mình trù. Quý vị, do đó chúng ta phải bảo vệ rừng và bảo vệ ngồi những cái nguồn nước, không được quăng rác thải đi xuống kinh xuống mương, và có nước thải ra chúng ta phải lọc, chúng ta phải là lọc ô nhiễm trước, do đó mới thải ra kinh mương. Các cái con kinh ở xung quanh Lê Minh Xuân của mình nó rất là ô nhiễm quý vị, khi mà nước thủy triều mà nó không có chảy đó, nó đứng lại thì nó đen thui à. Khi nào nước thủy triều chảy thì những cái dòng sông lớn vô nó mới đỡ được chút. Cái đó là ở đâu đó là rác rưởi chúng ta thải xuống dòng sông, và các nơi mà chúng ta sản xuất mà không có lọc á nước á, rồi á nó thải các cái chất mà cặn bã, chất hóa học đi ra sông thì ảnh hưởng rất lớn, các cái loài thủy tộc chết hết đó quý vị. Là chúng ta đã hạ độc tất cả các loài sống của loài chúng sanh đó, ta phóng sanh cá, còn đằng này mình giết hết trơn, con gì cũng giết chứ không phải cá không á quý vị. Nên á, người đó bị nghiệp rất nặng, và vĩnh viễn con cháu người đó nhiều đời nhiều kiếp sau bị nghiệp rất nặng. Do đó ta làm lợi ích ít thôi, đầu tư vào để lọc ra không khí, để lọc nguồn nước, để cho khi mà nguồn nước ngấm vào trong nước ta uống ngược và lên phục vụ con người, lọc không khí ta hít thở vô để phục vụ con người và các loài cộng sinh ở trên thế gian này, đó là những chúng sanh hữu tình đó, thì ta phước báo rất lớn. Nên các nhà nào bảo vệ môi trường học mà để giúp đỡ mọi người tránh bệnh hoạn, tránh ô nhiễm, tránh chất độc khí để ta tồn tại sự sống lâu dài, gọi là phát triển bền vững cho con người, thì người này phước báo rất là lớn. Do đó chúng ta về vòng trồng cây gây rừng đi quý vị, lộm bọc lộm gác để em vỏ đi à, quý vị ra ngoài đường lộm bọc lộm gác để em vỏ rác, phước biết nhiêu bằng là bố thí cho người ăn mày đó, chứ không phải chơi đâu à. Do đó mình đi mình thấy gác đâu lộm vô, gác đâu lộm vô, phước không không tốn tiền. À, quý vị mình phải tính chứ, đời sống kinh tế mình phải tính để tím phước, không tốn tiền ra ngoài lộm rác bỏ vỏ xong á quý vị, rác rưởi nó bốc thảy lên à, trồng cây dây rừng đừng chặt cây bừa bãi vân vân à, như vậy thì người ta bảo vệ điều đó. Vì người ta không còn si mê, không còn si mê là biết được giáo pháp nhà Phật, mà biết được giáo pháp nhà Phật ta tránh cái ác, ta làm cái thiện. Nên Đức Phật dạy là chi ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, có nghĩa là bỏ các điều ác làm các điều lành. Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh đó là cái bài kinh mà để cho mọi chúng sanh tu tập thể nhập vào chiếc bàn đại định. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn đau khổ trong sáu nẻo sanh tử luân hồi nữa, trở thành bậc thánh nhân. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh Đức Phật lập ra cảnh thường tịch quang tịnh độ, Đức Phật dạy điều đó. Chi ác mạt tác, bỏ các điều ác, điều ác làm cho chúng sanh đau khổ trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, bỏ các điều ác, làm các điều lành là giúp đỡ những cái loài chúng sanh để cho sống và tồn tại, giúp đỡ loài chúng sanh an vui, thì cái đó là chúng thiện phụng hành. Cái thứ ba nữa mới bỏ đi phiền não trong tâm là tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là chúng ta vui buồn hờn giận ghét ghen bỏ đi, giữ tâm thanh tịnh đi, niệm Phật đi, giữ tâm thanh tịnh đi, ai chửi chửi mô Phật rồi xong bỏ đi, kệ người ta đi đó quý vị. Giữ tâm thanh tịnh đó là tuyệt vời của người tu tập, kiếp này không sầu, đời sau không sầu, Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì cái điều thứ tư đó quý vị là ngã mạn. Ngã mạn là tôi, là ta đây đó, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, rồi tới là mình tự sát luôn. Có nghĩa là người nào hay tự ái vậy, cái tâm mình nó buồn dữ lắm. Cái người nào tự cao á quý vị ai cũng ghét chứ á. Cái người nào tự hào á mất hết uy tín nè. Giống như là chúng ta trên đồi núi chọc vậy đó, nên chúng ta phải hạ mình xuống, có nghĩa là có lòng khiêm tốn thế gian, là có lòng khiêm hạ trong tu hành, thì nước các nơi nó đổ dồn về. Ông lão tử á, ông đố những học trò là tại sao trăm sông lại đổ về biển, trong khi biển nước nhiều hơn trăm sông. Nước nhiều phải chảy ra các sông rạch chứ, tại sao sông rạch nước ít lại chỗ ra biển á quý vị. Các người học trò bó tay hết, thì ông lão tử mới nói rằng tại vì biển thấp hơn trăm sông nên trăm sông mới đổ về biển cả. Như vậy thì chúng ta muốn mọi người đều thương mến mình, thương yêu mình, nể phục mình, thì cái cách lớn nhất là người ta hạ mình xuống, có nghĩa là tôn trọng mọi người xung quanh. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Ngài trước khi thành Phật, Ngài là thường bất khinh Bồ Tát. Gặp ai Ngài cũng tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì Ngài tôn trọng tất cả mọi người trên thế gian này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Ngài tôn trọng hết, do đó Ngài mới được thành Phật, được người ta tôn trọng lại, đó là luật nhân quả. Tại vì Ngài tôn trọng bất kỳ ai thì bất kỳ ai cũng phải tôn trọng lại Ngài. Ngài tôn trọng trong tất cả các loài chúng sanh, bây giờ tất cả các loài chúng sanh đều phong Ngài là cha lành của bốn loài chúng sanh, tôn trọng Ngài, nên Ngài là Đấng Thế Tôn. Có người thế gian tôn lên là tại vì Ngài đi trong thế gian, Ngài đã từng tôn trọng mọi người mọi loài, nên mọi người mọi loài tôn trọng ngược lại Ngài, đây là nhân quả mà thôi. Còn mình đâu biết tôn trọng ai đâu, nên đâu ai tôn trọng mình đâu. Ta tôn trọng mình ta đưa lên trên ta lại vậy, chứ ta gặp mình ta né không mà tôn trọng gì. Vì ta tôn trọng mình là ta gặp mình ta lại, ta tôn trọng mình chết ta đưa lên bàn thờ ta thờ. Nên người nào biết ta tôn trọng hay không là chết đi, người ta có lập đền, lập miếu, ta đưa lên bàn thờ, ta thờ hay không mới biết là ta có tôn trọng mình hay không. Người nào tôn trọng những người thế gian thì người thế gian tôn trọng ngược lại mình. Nên những vị thần thánh được ta đưa lên bàn thờ, thờ quý vị hãy kính trọng những vị đó. Là tại vì người ta đã từng làm lợi ích gì cho bao nhiêu người, người ta chết đi, người ta mới thờ mình đó. Do đó ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy là mình không có khi dễ ai cả, không quý vị. không quy y trời thần quỷ vật chứ không phải là khi dễ, hai này khác nhau. Chúng ta kính trọng quy y có nghĩa là trở về nương tựa tôn kính làm theo. Các ngài chưa ra sanh tử luân hồi nên tôi không làm theo các ngài, tôi chỉ tôn kính các ngài mà thôi. Nên thần thánh chúng ta phải kính trọng, nhưng mà không có tu theo. Hỏi tu theo ai? Tu theo Phật. Hỏi có kính trọng thần thánh không? Có lại không? Có. Tại sao lại? Tại vì những đức hạnh của ngài tôi làm được. Ví dụ như những vị quốc vong thân, vì nước quên mình, vì nước xả thân. Chúng ta lại những người đó, mình có vì nước xả thân không? Hay là bệnh chút xíu la trời? Còn ta, quý vị đọc cái cuốn Mãi Mãi Tuổi 20 á, Nhật Ký Đặng Thùy Trâm đó, quý vị đó là thấy những cái người đó, ta vì nước ta xả thân, mình có làm được điều đó không? À, quý vị, mỗi khi tổ quốc cần cái gì trốn mất tiêu, dần dần. Còn ta nay lưng ra chịu, hy sinh cả bản thân mình luôn, mình lại cái đó đó. Nhưng mà hỏi tu theo không? Không, tu theo Phật à. Còn tôi làm được, tôi nể, tôi lại thôi, tôi kính nể. Những cái đức tính cao đẹp của mọi người đều kính trọng, nên các bậc thần thánh chúng ta phải kính trọng. Nhưng tu thì tu theo Phật à, quý vị phải phân biệt rõ ràng điều đó. Có những người nói không quy y trời thần quỷ vật, gặp trời thần quỷ vật không lại à, rồi không thờ à, dân dân nói gì sai. Đức Phật gặp ai ngài cũng xá lại, chứ đó là thường bất khinh Bồ Tát đó. Mình á, là con cháu nhà Phật, mình cũng phải kính trọng mọi người. Và cuối cùng là ác kiến. Ác kiến tức là cái màn vô minh. Kiến á, thì có 5 cái kiến: thân kiến, biến kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Có nghĩa là cái nhìn của mình không hiểu được các luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử gì. Chúng ta nhìn bị méo mó đi. Chứ thực ra á, tất cả các pháp trên thế gian này không sạch, không dơ, không cao, không thấp, mà chúng ta do tâm của mình đã méo mó nên chúng ta nhìn thấy dơ, thấy sạch, thấy cao, thấy thấp. Tất cả đều do nghiệp chúng sanh biến hiện mà ra thôi, không đúng, không sai, không cao, không thấp. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái đóng phân em bé nào đó ị ngoài đường đóng phân, mình đi ngang bịt mũi, né ngang bên sợ đạp, ta gọi là đạp gì? đập mà min hả? Như vậy thì ta né, ta tránh hồi phải không? Nhưng mà con chó nó chạy là nó giành ăn. Chó mẹ, chó con, chó ông, chó cháu lại giành ăn. Đố cái gì nó giành ăn là cái thức ăn đó ngon hay là dở nó giành. Bây giờ là con người mình giành cái nào? Giành cái gì mà ngon thì người ta giành, cái gì dở qua bỏ không ai ăn. Như vậy thì ngon nó mới giành. Nhưng mà tại sao nó dơ, nó hôi, nó thúi vậy đó mà con chó nó giành? Tại vì nghiệp của nó là cái đó là thức ăn, là sự sống của nó, nên cái đó nó quý. Còn cái nào là thức ăn, là sự sống của mình thì cái đó mình quý. À quý vị, kim cương quý không? Quý quá phải không? Treo lên cổ con chó nó la dữ lắm á, nó đâu chịu đeo. À quý vị, còn bây giờ mình treo vô cổ vợ của mình cục kim cương mà lớn đi coi, cái quý vị vào quằn cổ xuống mà vẫn cười như thường. Quý vị thấy không? Còn mình treo vô cổ con chó nó đòi đời gà gỡ ra nó la cẳn cẳn, đâu có gì. Treo thử cái cọng dây chuyền vàng vô cổ con chó thử coi, nó đâu có khoái. Nhưng mà treo cổ vô cái chò cổ của vợ mình cái coi, liếc qua cái cười liền phải không? Có 32 răng đều vàng nghe ra hết, không còn cái. Quý vị không? Tại sao? Tại vì vàng chúng ta là cuộc sống, vàng chúng ta là trang sức, vàng là vật ngang giá tương đương với tiền, có thể đổi được các cả các món ăn, đổi lại quần áo mặc, đổi lại các cái dụng cụ để chúng ta sống. Nhưng con chó nó đâu cần đó, có gì nó cần cái đống đó đó nó ăn, cần cái dơ đó nó ăn. Nghiệp của mỗi loài khác nhau, do đó ở trong pháp giới không sạch, không dơ, không cao, không thấp, mà mỗi loài nghiệp quả nó biến hiện ra mà thôi. Do đó chúng ta phải thông cảm, đừng có đánh con chó. Ở trên quận 10 có cô đó đó, con chó tha rác rưởi về nhà đánh nhỏ muốn chết luôn. Thầy Lợi tụng kinh đám cơm nhà, sao đánh chó dữ vậy cô tu hành cô đánh chó là ngu quá thầy ơi, dạy hoài không nghe. Cứ ra đóng gác lôi tầm bậy tầm bạ về nhà không hà. Lôi quý vị mà mình thấy cái đồ nó lôi vô hôi trong nhà dữ lắm. Do đó cổ la cổ đánh đó. Thầy mới nói là cô thì thấy thúi nhưng nó thấy thơm. Phải không? Nghiệp của nó thấy thơm, nghiệp mình thấy thúi. Nên trong thế giới này không thúi không thơm. Do nghiệp loài nào biến hiện ra cái đó. Do đó cái nhà là con người biến hiện ra, con kiến đâu biết cái nhà. Chư thiên là nhìn cái nhà cũng đâu phải là cái nhà. Do đó chúng ta cần cái gì chúng ta làm ra, tâm chúng ta nghiêng về cái nào thì sanh ra cái đó. Tâm chúng sanh làm ác nên địa ngục mới sanh ra. Ai cũng tu hành hết địa ngục mất đi, vĩnh viễn giờ có địa ngục. À quý vị, người nào không bao giờ phạm luật thì không bao giờ có nhà tù. Nhà tù là do tâm chúng sanh sanh ra đó. Tâm ác làm bậy nên hiến pháp nhà nước, pháp luật nhà nước mới bắt ở tù để hóa giải cái ác đó đi. Nên nhà tù do tâm ác chúng sanh mà sanh ra. ai cũng ngồi đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Nhà tù đốt chân để làm gì? Tại tù chân tù đâu? À, quý vị, nên người ta nói là có một cái chùa cất ra bớt đi một nhà tù, có một người tu bớt đi một tay tội phạm là chỗ đó đó. Đâu, thấy không? Có người tu là bớt đi người phạm tội, có một cái chùa cất ra bớt đi một nhà tù. À, quý vị, nên muốn bớt nhà tù quá thì phải tăng chùa lên, muốn bớt người phạm tội phải tăng người tu lên, tu đạo nào cũng được, miễn là những đạo chân chánh của thế gian là được rồi. Đâu, quý vị, còn đạo nào cũng được chứ, không phải đạo mình chân chánh, đạo người ta không chân đâu. Đạo nào mà thế gian công nhận có những đạo lý tốt đẹp là được, đó là những đạo chân chánh, đem cho người ta đến chân thiện mỹ. Nên một người tu bất kỳ đạo nào nếu là chân chánh thì bớt đi một người tội phạm, địa ngục bớt đi người, làm cho địa ngục chống đi chỗ, dần dần đến một ngày nào đó tất cả mọi người đều tu hết, nhà tù thế gian hết và địa ngục cũng không có cảnh giới của địa ngục. Nên có nhiều người nói địa ngục không có. Dạ thưa, đúng, không bao giờ sai. Nếu người ta không có tội, địa ngục không bao giờ có. Nếu người ta không có làm lầm lỗi thì nhà tù cũng không bao giờ có. Nên ở trên thế gian này có những người nói không có địa ngục thì mình phải nói tiếp luôn, vậy cũng không có nhà tù. Quý vị, nên có những người liều mạng nói là không có địa ngục do người ta chế ra để mà khuyến khích người ta tu thôi, chứ làm gì có cái địa ngục. Tại là nhà tù cũng không có, tại người ta chế ra thì đâu có nhà tù, phải không? Quý vị thử coi có không? Tất cả đều do tâm ta sanh ra trơn á. Không, quý vị, làm sao không có? Còn tâm ác thì còn địa ngục, còn nhà tù. Hết tâm ác, hết địa ngục, hết nhà tù, chứ làm sao không có? Mấy người nói vậy cũng là liều mạng đó, quý vị. Nói kiểu nói suy nghĩ của mình thôi. Không, quý vị, chứ không phải. Nhưng mà địa ngục của mỗi người mỗi khác nhau, chứ không phải địa ngục ai cũng giống ai. Tại vì tâm mỗi người mỗi khác nên địa ngục mỗi khác nhau. Nên tâm chúng ta không còn ác thì địa ngục chúng ta mất đi, mà địa ngục người khác vẫn còn. Không có cái địa ngục chung mà có cái nhà tù chung. Nếu hiểu vậy, quý vị, chúng ta có một cái chánh kiến. Chánh kiến thoát khỏi tà kiến. Chánh kiến tức là cái nhìn, đồng cái nhìn của chư Phật. Như vậy Đức Phật nói là ta đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nói trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì nếu được cái Phật chi kiến là cái nhìn thấu suốt nhân quả nghiệp báo, nhìn trên chân thiện mỹ, không dám làm gì những sai lầm nữa, thì nhà tù nhãn cõi tối tâm của địa ngục ngã quỷ xóa tan mờ đi. Có đó là chánh chi kiến của nhà Phật, đó là chánh kiến ở trong bát chánh đạo. Mà ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có những bậc xuất thế gian, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Bài kinh đó Đức Phật thuyết sau khi Đức Phật nhập, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nói cho ông Tu Bạc Đà La. Như vậy thì chúng ta có chánh kiến, phải học giáo pháp nhà Phật và tu hành thì mới có chánh kiến được. Như vậy thì ánh chăng là chân tâm, là Phật tánh của mỗi loài chúng sanh đều có, do chúng ta có những dần mây đen che của vô minh phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến mà ra. Do đó chúng ta dùng nhiều pháp của nhà Phật, ví dụ như niệm Phật, thiền, đì kinh và các pháp hỗ trợ, ăn chay, cúng dường, bố thí, vân vân, để tan mòn đi tất cả những tâm xấu ác này. Và chúng ta hướng đến tâm của chánh nhân bằng phát tâm Bồ Tát phục vụ cho vô lượng chúng sanh, thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Gieo duyên lành nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Như vậy thì ánh trăng mà ở trong Phật pháp dụ cho chân tâm Phật tánh của chúng ta, nếu có mây đen vô minh mà che thì tâm chúng ta sẽ không phát sáng. Thực ra tâm chúng ta có ánh sáng sẵn, mà tại vì mây đen nó che mà thôi. Bây giờ chúng ta chỉ tu dẹp đi cái tham sân si mạn nghi ác kiến đó, thì Phật tánh chân tâm trí tuệ sẽ hiển bày, tức ánh trăng đêm rằm Trung Thu sẽ ẩn hiện, hiện ra trước mắt mọi người. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc, mới sơ sơ vì tiếng máy ha, trước khi kết thúc hỏi quý vị một vài câu hỏi, ai trả lời được tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài hôm nay mang tên gì? Ánh trăng trong Phật pháp. Cho anh chàng pháp tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai, trong Phật pháp dụ cái ánh trăng, thí dụ cái gì trong thân của chúng ta? Rồi xin mời chú mặc áo trắng. Xin cho trí tuệ đây nè. Trí tuệ đó gọi là Phật tánh chân tâm. Cho anh chàng pháp tay. Tại sao là chúng ta lại không có trí tuệ, ai biết? Dạ bạch thầy, do do màng vô minh che lấp nên không thấy được trí tuệ, cho anh chàng pháo tay. Ai kể đi một vài cái vô minh, một cái trở lên thì được tặng quà, kể tên của vô minh đó là cái gì mà nó che cái trí tuệ dữ vậy? Môn Phật thầy xin thầy là em có làm do tham sân si ngã mạn. Do tham sân si ngã mạn, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai đăng ký càng bài được tặng phần quà? Ai? Rồi xin mời, xin giới thiệu quý vị chuông vàng giọng cổ Quyền Trang hôm nay cũng có mặt ở đây. Là một trong những bài nghệ sĩ trẻ gọi là sáng giá của Việt Nam, chúng ta xin cho chàng pháo tay. Hôm nay thì cũng không có chuẩn bị trước là để hát, cho nên là cũng không có mang gì theo, nên thì giọng sao thì hát vậy, mình hát live. Rất mong quý vị thông cảm. Quyền Trang có xin hát một đoạn trong bài Vòng Kim Lan, để nói về tâm sự cũng như những gì Trang nghĩ đối với gia đình, cũng như những gì Trang muốn về sắp tới. Bài hát có tên Thánh Thiện Lòng Con. Nghe tiếng chuông ngân con đến nơi bất đường, nghe nhớ thương trong lòng hồn mơ màng ngẩn xa xôi, có nghe lắng sâu tâm hồn ôi đời con khổ đau mẹ ơi. Cuộc đời vô vàng trăm bẫy, quan âm nhiệm một chiều con qua khỏi bến mê, đưa bước con trở về để con hiện báo ơn từ thân. Bao năm con sống lạc lõi làm buồn lòng khổ cho người thân, thành tâm con lại đấng thiên cao giúp con gian tròn hiếu ân, tâm này ngày ngày tinh tu mong phước duyên cha mẹ bình an. Tiếng chuông thức tỉnh đi khuya, lời kinh thức tỉnh khổ đau cuộc đời, tìm về cội bực nguồn khơi, cho tâm tư lắng rạng lời nhân gian. Xin giới thiệu quý vị là cô Út mà không có Bạch Lan. Đây là dì Út ruột của thầy đó, em má thầy á. Và đêm nay cũng mà nhân dịp Trung Thu, Út ca bản lòng dạ đàn bà vừa thương lắm nha, ca hát câu thôi. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thoáng, cởi long bào giá vàng một thường dân, giáp cần câu ra ngồi canh thạch bàn, lòng dương nhà mơ màng theo ngày lột gió của con không có được thì có cái lại mặt tình đi dọc về ngang. Bò con được nằm hiu hoành trong hang, con ác phụ để đem lòng tàn nhân. Nó đem về một gà nhân tình to lớn để xé xác anh chồng sau. Mình xin gửi đến cô chú và các anh chị bài hát được mang tên Công Cha Nghĩa Mẹ, tác giả của Thích Minh Giới. Xin mời các cô chú và các anh chị cùng thưởng thức. Công cha nghĩa mẹ cao dưới, nhọc nhằn chẳng quan suốt đời gì đời trăm phần đau khổ, tính toán mọi điều làm nhân gia quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần gì con mà chẳng quản gian lao. Miễn sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng mang chi. Từ khi lúc bé tại qua cũng không sao, rời vòng tay đã chớ che giấc dịu dài. Dạ kính bạch đại đức, thấy không khí ngày trung thu rất là thân thương, rất là nhiệt tình và rất là ấm áp. Nãy giờ ngồi gần nghệ sĩ Chuông Vàng Nguyễn Tổ 2002, cũng động viên, mặc dù cái giọng của cô Quỳnh Trang hôm nay là hơi bị yếu chút, nhưng thôi lên hát để giao lưu là tình nghĩa hôm nay. Xin rất vui một sáng tác của nhạc sĩ Dập Cỏ, bài hát được mang tên Dòng Sông Quê. Ôi sông hồng tiếng hát bốn nghìn năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi nguyện trải làm thơ gia đình giặc, nguyện vô vì kiều đất nước hóa thành văn. Ôi đất nước Việt Nam ta hàng kiểu nghìn con sông lớn nhỏ, từ sông Hồng cho đến con sông Dàm Cò, con sông nào cũng đi vào lịch sử quê hương. Nhưng trong đó có con sông Dàm Cò, con sông Hiền Hòa cũng đi vào lịch sử đánh Tây. Ôi ôi Dàm Cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biển chẳng đổi thay dòng. Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dẫn đi đời dân sông càng xanh trong, dẫn đi đời sông sông càng tân đông. Từ buổi quen nhau anh tường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Tô. Kỷ niệm quay ngay tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong bay lòng. Để con ơi, dòng nước xanh trong soi ánh trăng rằm. Mấy mấy năm sông cùng ta ra trận là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lân lân trong bơm gầm báo dội lắng dãy mưa dầm. Có tình mẹ chắc tiêu dòng sông tôi yêu nay trở nhiều nhung nhớ. Dàm có yêu thương như tình em gái nhỏ vẫn ở trong em không rõ từ bao giờ. Long An ơi chung thủy đợi chờ. Quê hương anh là bài ca bất tận trung dụng kiên cường đánh giặc toàn dân. Hoa Dàm cỏ đông bỗng nhớ về tấm trụ hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mắt mắt đau thương càng cao giọng hát cay đắng mặn nồng vẫn thương nhớ tình em. Gió lên đi cho tình ta say ước mơ bấy lâu mong chờ ánh sáng đôi bờ. Người đi thương nhớ nhớ quê hương à, thủy chung giữ gìn nghĩa tình sắt son mến yêu. Dòng sông tôi yêu hay dòng xưa mẹ hiền chở che bom đạn nuôi làng con yêu thân. Phải công quyền trang ơi, tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ. Dàm có đông ơi, dàm có đông. Có phải máu trong đã mấy lần rơi đồ cho mảnh đất Long An thêm rạng rỡ tên vàng. Anh sẽ giữ chén chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Cò, giữ im điểm kỷ niệm tuổi thơ, giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ấm trong vàng ngôi sao nhỏ quê ta. Nghe tiếng em ca trên dòng sông dài phong mà lòng mấy người ngồi đây như giấc mộng ban đầu. Mãi gọi với lòng ta thiết Dàm Cỏ Đông ơi, Dàm Cỏ Đông. Trời xin cảm ơn Thái Dì Đà Phật. Rồi, rất là cảm ơn. Ta à, thì xin giới thiệu với quý vị là có nghệ sĩ Ngân Tâm thì đứng đây để giết rồi xin mời nghệ sĩ Ngân Tâm hát cho quý vị một bài xin giới thiệu. Thank you. hết xuống hết